Cốc cốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 76, góc truyện audio.com. Chấm, các cậu làm gì? Lão bị khí thế của hai người làm cho sợ hãi. Dùng mình lùi dần về sau. Tấm thảm lót sàn, thứ đã được lão bay tận Australia để mua. Hôm nay lại phản chủ. Lão lùi một cách mất kiểm soát về sau. Vấp phải một nếp gấp của chiếc thảm. Ngã mạnh ra sau, vừa nãy rất mạnh miệng. Bóp chặt cằm lão, Yunji nhếch miệng, à, đột nhiên tôi nhớ ra thứ này. Ông từng nói là gì nhỉ? Bạn trai của Dung Cúc là thành phần gì của xã hội? Chẳng nhẽ bọn tôi đây lại làm cho ông thất vọng đến thế? Cười cợt, mắt Nam Jun xoẹt qua tia tàn nhẫn cùng phẫn nộ. Lão ta là người đầu tiên lăng mạ, đạp bọn anh xuống một hố sâu không thương tiếc như vậy. Nói vậy, các cậu là, ông ta sợ hãi. Mồ hôi chảy ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi đang mặc. Hai tay bấu chặt vào chân bàn. Nam Jun à, từ nay chúng ta phải thay đổi cho tốt. Phải làm cho lão ra đây vừa lòng. Mày biết chưa, hất mặt về phía thằng bạn. Yunji cười nói, tao biết rồi, Yunji à, Yunji, Nam Jun, các cậu là, đột nhiên điện thoại anh đổ chuông. Tao nghe, mày nhanh lên một tí. Ba Zeon gọi này, đợi tao, nói rồi anh cúp máy. Quay sang nhìn chằm vào ông ta. Thật sự Yunji rất tiếc nha. Bỏ lỡ món đồ chơi thú vị như vậy. Đành chịu thôi, nghịch ý ba Zeon thì lấy vợ là con đường còn dài. Tôi sẽ cho ông một ân hồng. Hôm nay may mắn cho ông. Tôi có việc, không thể dây dưa lâu. Yunji thanh âm chậm rãi. Vừa nhìn đồng hồ vừa nói. Vâng, vâng, xin cảm ơn Min thiếu. Tôi nghe, ông ta mừng rỡ, cuống cuồng phủi áo, anh chuyển tầm mắt sang Nam Jun. Lập tức hiểu ý bạn thân, Nam Jun ném cho lão chiếc máy quay phim. Lão ngơ ngác nhìn vật vừa chụp được, không hiểu, ngước lên nhìn hai người. Chờ đợi câu giải thích, cho ông ngày hôm nay, đem chiếc máy về nhà. Quay lại một cuộn phim cách ông, tự sát, xong việc tôi sẽ đến lấy lại máy quay. Nếu không có, ông biết bọn tôi thứ gì cũng dám làm nhỉ. Gia đình ông, không một ai có thể thoát. Bây giờ thì ra khỏi đây. Nói rồi cả hai hướng tầng trệt mà đi. Họ không muốn dính lấy nơi bẩn thỉu này nữa. Lão nét mặt cứng đờ. Hai bàn tay run cầm cập. Cơ thể nhanh chóng đã suy giảm sức lực. Sợ hãi đứng dậy, vô hồn, lão chân chậm rãi ra khỏi phòng. Theo hướng các anh, chẳng mấy chốc đã ở ngoài công ty. Bọn mày làm gì lâu vậy? Ji-yong nhíu mày, một phần là vì nắng. Phần còn lại là không hài lòng. Nhìn hai người thong thả bước ra mà chỉ muốn xé xác. Người khác chờ đến mệt hơi mà hai tên đó lại thảnh thơi mà đi tới. Ây, có gì đâu, mày làm xong chưa? Nhân viên trong công ty còn chứ? Nam Jun lần nữa liếc về phía cổng. Rồi. Hoàn tất hết, không lề mề như hai người đâu. Sharon đưa cho Yunji một hộp đen. Bên trong hộp có món đồ điều khiển từ xa. Chỉ có một nút bấm duy nhất. Chẳng ngần ngại, anh bấm thật mạnh rồi ném chiếc điều khiển xuống đất. Đạp nát, không ra hình thù, phía xa vọng lên tiếng nổ lớn. Từng mảnh thủy tinh cửa sổ của tòa nhà, công ty, bắn tứ tung, âm thanh kinh hoàng vang lên lấn át cả tiếng xe cộ ít ỏi. Chẳng mấy chốc, tòa nhà cháy rụi, chỉ còn lại một bãi sắt vụn lớn. Bun Tao Eun nheo mắt nhìn phía trước. Jimin cảm thán thốt ra vài tiếng. Ở khu công nghiệp, có một vụ cháy lớn. Nguyên nhân không rõ, cho người đến chữa cháy. Tôi mua lại khu đất này. Tôi muốn thấy mảnh đất này chỉ dành riêng cho hoa iris. Nhờ ông, vâng, tôi đã biết, cúp máy, các anh đồng loạt quay đi. Hướng về hai chiếc ô tô đã đợi sẵn, thẳng đến sân bay Incheon. Sau vài tiếng ngồi máy bay, London đã hiện trước mắt. Họ làm thủ tục đầy đủ rồi về nhà cậu. Ba, mẹ, con đã về. Cả chín lễ phép cúi chào hai vị trưởng bối ngồi ở sofa. Mắt ông bà Zeon nhìn con trai không giấu khỏi nhớ nhung. Nhưng đành phải kềm nén. Vào việc chính, con đã nghe Ji-yong nói rồi chứ? Ta muốn nhờ con tối nay hãy điều tra thêm về người tên là Lee Sun-che. Khả năng của con, ta tin con có thể. Ông Zeon không nhanh không chậm nhìn đứa con trai. xong lại đảo mắt sang nhìn 6 vị khách kia. Họ không lạ lẫm gì với ông, ngược lại ông còn biết rất rõ. Chỉ là, lý do gì khiến họ ở đây? 6 vị đây là có việc. Vâng, chúng cháu ở đây để bảo vệ vợ tương lai. Họ đồng thanh đến mức đáng sợ. Dù không tập trước, kịch bản lại càng không. Vợ tương lai, Sharon, bà Zeon nheo mắt, liếc sang nhìn người con gái duy nhất trong đám người phía trước. Không ạ, là Jung Cookie. Ha ha, con trai ta không ngờ phước lại lớn như vậy à, được được. Ông Zeon cười lớn, mắt nhìn cậu âu yếm. Nghỉ chơi với ba, sự quê con, mặt cậu đỏ bừng, nhanh chân chạy lên lầu. Ngại gì không biết, bà cười xuề xòa, bọn cháu xin phép, họ nối đuôi nhau lên phòng cậu. Hai người phía dưới trên môi vẫn giữ lại nụ cười. Em tìm được chưa? Ji-yong miệng nhai bim bim nhồm nhoàm. Mắt nhìn Jung-kook, giờ em tìm đây. Chấm, cậu thờ ơ đáp lại. Ji-yong thôi không hỏi nữa. Quay sang 6 người đang nhởn nhơ quấn lấy cậu không buông. Bọn mày không có việc làm à? Ngẩng đầu. Tê nhìn chằm chằm vào Sharon. Sau lại lớn giọng, xíu nữa là quên, Yunji, còn vụ video, chấm, à tao quên, Yunji chống tay ngồi dậy, đi đến chiếc điện thoại, cầm lên rồi áp vào tai. Thế quái nào nhìn vợ tao mày lại nhớ ra chuyện thế hả? Ji-yong bực mình, ném chiếc gối nằm vào mặt Tê, đổi lại chỉ là nụ cười ngu ngơ của người đối diện. Nói đi, giọng trầm khàn của Yunji lại vang lên. Dạ, ban nãy có người gửi một cuộn video đến nhà thiếu gia. Tôi sẽ lập tức chuyển nội dung đoạn phim cho thiếu gia ngay bây giờ. Ừ, anh ngắt máy. Điện thoại anh rung lên một hồi. Video đã tới, bấm play, đoạn phim từ từ chiếu và được anh thu vào con mắt tinh anh. Xác định là ông ta đã chết. Chiếc máy quay lại cảnh ông ta thắt cổ tự vẫn. Sau đó là một mảng tối đen. Khoan đã, có gì đó không đúng. Anh mấp máy môi, nếu ông ta đã chết rồi. Ai là người đã gửi đoạn video này đến nhà mình? Bảy sinh nhật vui vẻ nha a, quà là cả ba phích. Ok, bảo bối của Lục đại thiếu gia. Ok, XK, xuyên vào tiểu thuyết, thay đổi định mệnh, gần 5.000 chữ đó tót. Tại có nhiều bạn có ngày sinh là 8. 7 nên dịp này SM tặng luôn 3 chương, chép cách chương.